Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 46. Đại đường vinh diệu bị cướp hot search. Hừm, nàng là nói như vậy. Trình Tiêu, Thẩm Minh đưa tay giơ lên cằm của nàng. Thâm tình chân thành, làm gì? Nãy Tiêu còn buồn ngủ, miễn cưỡng hỏi, gả cho ta đi. Ngoặc kép, cút, vừa tức giận lại cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, cũng có chút tiểu động tâm. Tốt, không gả cho ta, ngươi muốn gả cho ai? Nói, coi trọng cái nào hán tử rồi. Ngoặc kép, ngươi đừng phiền ta, ta muốn ngủ sẽ. Không được, nhất định phải nói, ta yêu ngươi nhất. Được rồi, ta buồn ngủ. Không được, ngươi yêu ta, vì sao không muốn gả cho ta? Đỗ xe, hàng trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, là bành bành, quay đầu, Trừng Thẩm Minh, hai ngươi đủ chưa? Không được, ta xuống xe, cho ngươi hai nhảy ra một điểm không gian. Thẩm Minh sửng sốt một hồi lâu, sau đó cúi đầu, nắm thật chặt trong lồng ngực Nãi Tiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngoặc kép, độc thân chó. Đúng, thật là đáng sợ á tử. Ngoặc kép, đại đường vinh diệu, ngày hôm qua truyền ra cuối cùng một tập, rating trung bình phá 5, cao nhất rating đạt đến 5.6, tin tức truyền tới Càn Trường điện ảnh và truyền hình. Dương Hâm thở dài, đáng tiếc đụng tới 10 năm kịch vương. Nhân dân danh nghĩa rating trung bình 4%, cao nhất rating phá 8, mất cảm giác. Không so được, nhân gia rating chính là châu bò. Ngươi nói, danh nghĩa nhân dân, vì sao muốn năm nay bá? Đại đường vinh diệu, rating trung bình 3.2, đơn tập cao nhất rating trung bình phá 5. Này nếu là thả ở trước đây, làm sao đều hẳn là hàng năm rating quán quân. Năm ngoái rating quán quân là người phiên dịch, rating trung bình mới 2%. Mẹ trứng, năm ngoái Á quân cũng là Thẩm Minh kịch, năm nay lại là Á quân. Đây là làm sao rồi? Bất quá, bộ kịch này đã kiếm lật. Tuần trước, nàng liền đơn giản xách một câu, mang quả đài rất thoải mái đem đuôi khoản thanh toán rồi. Vòng thứ hai quyền phát hình nhóm đầu tiên tài chính cũng tới sổ bình thường đài truyền hình mua. Kịch truyền hình, phân 3 lần trả tiền. Mỗi lần chỉ có thể thanh toán 1/3 khoản tiền. Khá giống đánh cược, nếu như ngươi rating không được, đuôi khoản liền không cho ngươi. Trực tiếp quỵt nợ, hơn nữa đài truyền hình còn có lý do. Ngươi kịch không được, ta không kéo đến quảng cáo. Không kiếm được tiền, làm sao cho ngươi đuôi khoản. Những này còn không phải lớn nhất khoản tiền. Lớn nhất một bút là Tencent Video thanh toán. Bình thường video công ty mua kịch cũng sẽ ký một cái giữ gốc hợp đồng. Cái này hợp đồng tương đương với đánh cược, chính là quảng cáo thu nhập còn có dẫn lưu. Tencent Video đối ngoại đương nhiên rót nước rất nghiêm trọng. Nói như thế, có một ngày Tencent Video toàn bình đài lượng view là 14 tỷ. Cũng chính là toàn Trung Quốc tất cả mọi người ở một ngày kia đi bình đài quan sát 10 lần video. Cười đến rụng răng, marketing mà, không mất mặt. Thế nhưng, nội bộ có chuẩn xác số liệu thống kê. Đại đường vinh diệu, lượng view vượt qua 1.2 tỷ, mang đến quảng cáo thu nhập vượt qua 800 triệu, dẫn vào VIP hội viên vượt qua 5 triệu. Đây là chân thực số liệu. Sở dĩ, Tencent Video phương diện một lần kết xong khoản tiền. Cha cha. Làm internet chính là có tiền. Sau đó, Dương Hâm để văn án dùng Thẩm Minh Weibo phát một đoạn cảm tạ. Đại ý chính là, đại đường vinh diệu, kết thúc, rất không muốn, một cái diễn viên ở dọc đường sẽ gặp phải rất nhiều nhân vật. Có nhân vật để hắn giải mộng, có nhân vật để hắn trưởng thành, bla bla, cũng coi như là, đại đường vinh diệu. Thu quan cảm ngộ rồi. Gần như 11 giờ, Dương Hâm hết bận việc công, chuẩn bị rời đi công ty. nàng cũng phải đi Harper Bazaar từ thiện đêm. Nàng đương nhiên biết Thẩm Minh không thích ở quay chụp thời điểm rời đi đoàn kịch. Nhưng là, nợ ơn phải trả. Thẩm Minh, Trình Tiêu, Bành Bành đều lên quá. Harper Bazaar, bìa ngoài, hoàn toàn là xem ở mặt mũi của Dương Hâm. Hiện tại, ba người bọn họ có tên, có phải là đến hồi báo một hồi? Sân bay trên đường, Dương Hâm ngồi ở xe thương vụ xếp sau, di chuyển một chút vị trí, cảm giác thoải mái, hỏi bên cạnh trợ lý, bọn họ đến Bắc Kinh sao? Trợ lý trả lời, ngoặc kép, đã ở khách sạn, nghe nói tối hôm qua nấu một cái đại suốt đêm, đến khách sạn liền nhanh chóng ngủ bù đi rồi. Diễn viên thật rất không dễ dàng. Dương Hâm cảm khái một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nhìn một chút Thẩm Minh fan nhắn lại. Thẩm Minh fan đặc biệt chọc cười, đều sẽ nói một ít để người không tưởng tượng nổi ngánh. Mở ra Weibo, theo thói quen từ hot search mở là tìm. Ồ, Thẩm Minh hot search sắp xếp như thế nào người thứ hai? Weibo tình huống thế nào? Dương Hâm rất tức giận, bất luận là Thẩm Minh vẫn là Đại Đường Vinh Diệu, nhiệt độ đều là cao cấp nhất. Làm sao có khả năng không lấy được hot search số 1? Sina hiện tại càng ngày càng vô sỉ, vì thu bảo hộ phí, vô số không cần nó cực. Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở một câu, ngoặc kép, Hâm tỷ, ngài không biết, Weibo ngày hôm nay nhanh nổ. Làm sao rồi? Nhĩ Khang bạo phát rồi. Nhĩ Khang, ngươi nói Chu Kiệt, đúng, tình huống thế nào? Nói một chút, trợ lý nhanh chóng thêm mắm thêm muối nói rồi một trận. Nguyên nhân chính là Chu Kiệt ở trên Weibo đổi một trận đã từng màn ảnh CP. Tiết tấu hẳn là, Lâm Tử Vi, Nhĩ Khang cưỡng hôn ta. Lâm Tử Vi, Nhĩ Khang cưỡng hôn ta. Lâm Tử Vi, Nhĩ Khang cưỡng hôn ta. Nơi này có lặp lại, gần như 16 năm, thường thường liền bị truyền thông sách đi ra quất thi thể. Tháng trước, lại có truyền thông cầm cái này nêu ví dụ, nói Nhĩ Khang nhân phẩm thấp kém. Ví dụ chính là Lâm Tử Vi, Nhĩ Khang cưỡng hôn ta. Nhĩ Khang nổi giận, vì sao lúc đó không nói đây? Đoàn kịch đều là các ngươi Đài Loan người. Lâm Tử Vi không nói lời nào rồi. Kỳ thực Chu Kiệt rất bi ai. Người suy nghĩ một chút, đều là tai nạn giao thông. Tiểu Tạ Đình bao án bị nói thành lãng tử hồi đầu. Tình tiết nhẹ nhiều Chu Kiệt lại bị tóm chặt không thả. Mỗi lần nhắc tới hắn đều là Chu Kiệt vì sao không đỏ. Nhân phẩm thấp kém, đã từng bla bla. Cuối cùng, trợ lý bổ sung một câu. Hiện tại trên mạng dư luận nghiêng về một phía chống đỡ Chu Kiệt. Dương Hâm nhanh chóng nghĩ đến một lần, chăm chú phân tích một hồi. Ngoặc kép, đây là chuyện tốt. Dương Hâm là làm người đại diện debut, mấy năm gần đây mới bắt đầu làm điện ảnh. Nàng cảm thấy nhất tiếp xúc chính là thị trường nội địa nhanh chóng phát triển mang đến nội địa. Nghệ nhân các loại đại cơ duyên, Thẩm Minh có thể diễn viên chính. Sát Phá Lang 2, này muốn thả trước đây, căn bản không thể, sớm đã bị những người khác âm thầm lấy đi rồi. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là Đài Loan bên kia chính mình không góp sức. Chủ đẩy nào đó tiểu sinh tiếp xúc phạm pháp luật, sau đó đại lục bên này tiểu sinh còn như măng mọc sau mưa. Từng cái tất cả đều xông ra, hiện tại lại ra việc này. Nói rõ công chúng cũng không giống truyền thông phủ lên như vậy. Sùng bái Hồng Kông Đài Loan nghệ nhân. Nhìn một chút sau đó còn ai dám tùy tiện bắt đầu dùng Đài Loan nghệ nhân. Rất nhanh, Dương Hâm nói rằng, đẩy mạnh một hồi, thuận tiện mang đến tiết tấu. Mang tiết tấu, liền nói Hồng Kông Đài Loan nghệ nhân chiếm dụng đại lượng tài nguyên. Vì lẽ đó chúng ta chính mình nghệ nhân mới bị bức ép làm đạo diễn hoặc là đập kịch truyền hình. Trợ lý rất nhanh rõ ràng. Đây là ở tranh thủ dân chúng hào cảm. Vậy muốn nhắc Thẩm Minh tên sao? ngoặc kép, xách một chút, liền nói Bành Vu Yến đoàn đội chèn ép Thẩm Minh. Nhớ kỹ, một lần nữa tìm mấy cái marketing số, đừng dùng trước đám kia. Biết rồi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.